Chương 2112 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh tộc dấu ấn. Một lúc lâu, Long Phi trên người cánh tay phải lập lòe ra đến tinh mang biến mất. Lập tức, toàn bộ thế giới khôi phục bình thường, cái thanh âm kia lại vang lên, viễn cổ truyền thừa. Ngươi là Hồng Mông viễn cổ thế giới người. Ngươi trên người nắm giữ viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Rất là kích động, hãy cùng nhìn thấy cha đẻ tự, âm thanh mang theo run rẩy. Cả người đều giống như muốn khóc lên, tiếp theo đón lấy, một cái bóng mờ xuất hiện ở Long Phi trước mặt, một cái tóc trắng xóa ông lão, tóc bạc kéo dài, này số tuổi ít nhất hơn 1000 a, Long Phi hơi chấn động một cái, ông lão tóc trắng ánh mắt không nhúc nhích vừa ý Long Phi, trong ánh mắt tràn ngập kích động, Long Phi cúc hoa căng thẳng, hơi lùi về sau bán bộ, khẽ nói, "Ị ông lão, ta không làm gây." Ánh mắt kia hãy cùng cái gây nhìn thấy bạn hữu như thế, trong ánh mắt tràn ngập cơ tình, ngàn năm gây, ông lão tóc trắng nói, "Ị làm gây là có ý gì?" Là viễn cổ bên trong thế giới lưu hành mới từ ngữ sao? Ây, Long Phi sửng sốt một chút, nói, để nói chung ngươi cách ta xa một chút. Vậy không được. Ta nhất định phải ở nơi có người tài năng hiện hình, cách ngươi quá xa ta liền không cảm giác được sự nổi tiếng của ngươi tinh nguyên, như vậy ta cũng là không cách nào hiện hình. Ông lão tóc trắng nói rất chân thành, Long Phi ánh mắt rùng mình, nghe mẹ kiếp, chẳng lẽ ngươi muốn hấp ta tinh nguyên hay sao? Ông lão tóc trắng nói, ngày này ngược lại không là, chúng ta minh tộc chết rồi linh hồn bất hủ, chỉ muốn tới gần nhân loại liền có thể hiện hình ra hình thái, đối với các ngươi mình không có bất kỳ thương tổn. Minh tộc. Long Phi bắt đầu không hề nghe rõ, lần này lại nghe rất rõ ràng, nói, ở minh tộc, là 10 vạn vị diện bên trong chủng tộc gì? Phụ thân hắn là địa ngục chi vương, theo lý thuyết hắn hẳn là minh tộc mới đúng, nhưng là hiện tại ông lão tóc trắng tự xưng minh tộc, Long Phi nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói, ông lão tóc trắng cười nhạt. Nói, ở ngươi chưa từng nghe nói cũng là rất bình thường, bởi vì chúng ta căn bản không thuộc về thế giới này, nói cho cùng mà nói, ngươi vừa nãy nói tới 10 vạn vị diện hay là chúng ta minh tộc cường giả sáng tạo ra đến thế giới? Sáng thế giả? Long Phi cả kinh, nhìn ông lão tóc trắng có chút không thể tin được, sáng tạo ra 10 vạn vị diện, lực lượng này không phải bình thường, ít nhất ở Long Phi nhận thức trong thế giới là tuyệt đối không thể, ông lão tóc trắng thật dài nở nụ cười một tiếng, nói, để có thể nói như vậy. Long Phi khinh bỉ nói, để các ngươi đã là sáng thế giả, vậy ngươi vì sao lại lưu lạc tới mức độ này? Ace tóc bạc nét cười của ông lão lập tức vừa thu lại, như là nói đến nỗi đau của hắn giống như vậy, thật dài thở dài, nói, kẻ minh tộc ở mạnh mẽ, coi như đã từng là Hồng Mông bên trong đại thế giới siêu cấp bá chủ, nhưng là... chung quy vẫn là thua với thiên tộc. Lại tới một người thiên tộc. Long Phi hoàn toàn nghe không hiểu, hắn cũng không có hứng thú đi nghe những này. Hắn hiện tại liền quan hệ một vấn đề, làm sao từ nơi này đi ra ngoài, hắn còn muốn đi tìm kiếm viễn cổ vào miệng, lối vào, Long Phi nói, ê đừng nói trước những, ta hỏi ngươi, nơi này có thể có lối ra. Ông lão tóc trắng còn muốn cùng Long Phi nói một ít liên quan với minh tộc cùng thiên tộc sự tình, những chuyện này đều là ngàn tỷ năm trước sự tình, ông lão tóc trắng thấy Long Phi không có hứng thú, nói, lục minh trận bị ngươi đánh tan, phong ấn nguyên hồn ma tộc rời đi, nơi này đã không có bất kỳ lối ra. Bất quá, Long Phi nói, để nói mau. Ông lão tóc trắng cười nhạt, nói, để nếu như ngươi chịu nghe ta đem minh tộc cùng thiên tộc sự tình nói xong, ta hay là có thể nói cho ngươi một cái cửa ra khác. Đệt. Ông lão, ngươi liền như vậy yêu thích kể chuyện xưa sao? Long Phi không nói gì, ông lão tóc trắng nhìn Long Phi, thật lòng nói ra, ở ngươi coi như ta đang kể chuyện cũ đi, nói không chắc ngày nào đó liền có thể đến giúp ngươi đây. Sau đó ông lão tóc trắng bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên, ngược lại thuận tiện, bắt đầu miêu tả hắn minh tộc làm sao đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, làm sao đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, làm sao đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, sinh ra vô số cường giả, minh tộc sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì được viễn cổ thế giới truyền thừa sức mạnh, minh, làm bọn họ trở thành siêu cấp bá chủ thời điểm, viễn cổ thế giới lại sinh ra mới truyền thừa sức mạnh, phần này truyền thừa sức mạnh kêu. Thiên tộc cũng là thai nghén mà sinh. Thiên tộc xuất hiện bắt đầu như bẻ cành khô giống như cuộc khởi, uy hiếp đến minh tộc ở Hồng Mông bên trong đại thế giới địa vị, dẫn đến hai tộc khai chiến, cuối cùng minh tộc chiến bại, bị trục xuất ra Hồng Mông đại thế giới. Từ lúc thiên tộc xuất hiện trước, minh tộc đại năng cường giả liền tiên đoán minh tộc hạo kiếp, phái ra trăm tên cường giả tối đỉnh tìm kiếm khắp nơi bản nguyên vị diện, đồng thời cũng ở sáng tạo vị diện, minh tộc chiến bại, chia năm xẻ bảy, bị loại bỏ Hồng Mông đại thế giới sau khi, lại một phần người đi tới nơi này ở đây xây dựng lên minh tông. Chỉ là ở sáng tạo vị diện này thời điểm, vị diện này liền sinh ra, bên trong nắm giữ một luồng sức mạnh mạnh mẽ, tại bọn họ muốn thăm dò nguồn sức mạnh này thời điểm thẳng thắn đem bọn họ Minh tộc đệ tử toàn bộ đánh giết, mà toàn bộ Minh tông cũng trong nháy mắt bị đóng băng lại, biến thành hiện tại cực địa. Minh tộc đệ tử không ai sống sót, chỉ có hắn một người còn sống, nhưng vĩnh viễn không cách nào rời đi, chỉ có thể dùng Minh tộc Minh lực lượng, đem linh hồn của chính mình thoát ly vĩnh viễn thủ hộ nơi này, e xong. Long Phi hỏi một câu, ông lão tóc trắng cười nhạt thanh, nói, e xong, chuyện xưa của ta xong. Ông lão lại rất hứng thú vừa ý Long Phi, khẽ nói, kể bất quá chuyện xưa của ngươi mới vừa mới bắt đầu. Có ý gì? Long Phi hỏi một câu, ông lão tóc trắng nói, kỳ Hồng Mông đại thế giới từ khi Minh, Thiên hai đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh xuất hiện sau khi, khắp cả bắt đầu xuất hiện các loại truyền thừa sức mạnh, đến hoàn thiện toàn bộ Hồng Mông thế giới. Thế nhưng, mỗi một đạo truyền thừa sức mạnh trên căn bản đều chưởng khống ở thiên tộc trong tay. Toàn bộ Hồng Mông thế giới cũng có thể nói là chưởng khống ở thiên tộc trong tay, người trên người vừa nãy thả ra ngoài sức mạnh thuận tiện viễn cổ truyền thừa sức mạnh dấu ấn, này đạo lực lượng gặp thay đổi ngươi một đời, tương tự, ngươi cũng sẽ phải chịu thiên tộc vô cùng tận truy sát. Bất quá, tiểu tử, mỗi một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh đều có nó lựa chọn ký chủ nguyên nhân, nó lựa chọn ngươi, nói rõ ngươi có thể đem Hồng Mông thế giới càng thêm hoàn thiện. Hay là, ê ngươi thuận tiện điên phúc thiên tộc người. Cái gì thiên tộc, minh tộc, cái gì viễn cổ sức mạnh? Ngươi đừng nói nhiều như vậy, mau mau nói cho ta lối ra ở nơi nào. Long Phi không nhịn được nói, Hồng Mông thế giới hắn là nhất định phải đi, cho tới thiên tộc, nói chung một câu nói, chớ chọc hắn là được, chọc đừng nói là thiên tộc, coi như là thiên vương tộc cũng như thế đánh ngã. Giết chết, làm mang thai, ông lão tóc trắng cười nhạt, nói, kể còn có một việc tình. Long Phi nói, ngươi có thể hay không không dài dòng a? Ông lão tóc trắng nói, y ha ha ha. Chuyện này xong, ta sẽ nói cho ngươi biết lối ra. Long Phi nói, nhanh lên một chút. Ông lão tóc trắng quay chung quanh Long Phi đi rồi một vòng, đang khi nói chuyện, ánh huỳnh quang lóe lên, hắn tay phải hơi động, một đạo tổn thương sức mạnh rơi vào Long Phi cánh tay trái bên trên, keng.